Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 9, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia khu rừng, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy phía xa một đội cơ giáp cứu hộ của khu ô nhiễm đang tức tốc phi tới đây. Anh thu lại tinh thần lực phát ra rồi ẩn nấp vào trong núi vì nhân viên của cục kiểm soát ô nhiễm đã đến rồi. Rất có khả năng họ có thể tiến hành các hoạt động dọn dẹp ở chỗ này. Ứng Trầm Lâm vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Trước tiên phải tránh xa các cơ giáp tuần tra đã. Tắt nguồn tiêu thụ năng lượng còn lại đi rồi cẩn thận kiểm lại chiến lợi phẩm vừa mới thu hoạch được. Xác chuột vẫn đang để trong không gian lưu trữ của cơ giáp. Chuột răng nhọn là sinh vật ô nhiễm cấp B. Bộ phận hữu ích nhất trên cơ thể nó là hàm răng sắc nhọn. Ngoài ra còn có viên tinh thể màu đỏ thẫm rơi ra từ trên người nó. Thoạt nhìn có vẻ giống như là dị năng tinh cấp cao, nhưng mình cũng chẳng biết nó là thứ gì. Ứng Trầm Lâm không tự chủ được mở miệng, liếc nhìn cơ giáp uyên ở trên cổ, nhưng lại chẳng có bất cứ phản ứng nào. Cậu thấy thứ này có dùng được không? Chìa khóa cơ giáp vẫn nằm im lìm. Uyên là cơ giáp đấu đơn, cốt lõi trong vũ khí chủ đạo chính là dị năng tinh cấp S. Để tạo ra một cơ giáp phù hợp với tình hình hiện tại của mình, Ứng Trầm Lâm cần phải kế thừa trí năng của Uyên và phải chọn được dị năng tinh dành cho lõi vũ khí thấp hơn cấp S một chút. Lại còn phải phù hợp với phong cách chiến đấu nữa. Các loại dị năng tinh phụ trợ cơ bản đều vô dụng. Không thể phát hiện vật phẩm, vui lòng thử lại. Ứng Trầm Lâm thử lại hệ thống phát hiện để kiểm tra lại tinh thể, nhưng kết quả đưa ra đều là kiểm tra ô nhiễm. Những tinh thể không tra ra kết quả thường mang theo dị năng tinh. Chẳng lẽ trình độ của thứ này cao hơn chuột răng nhọn cấp B? Làm sao một dị năng tinh như vậy lại có thể xuất hiện ở Ban Nao nhỉ? Lại còn dính trên người chuột răng nhọn nữa chứ. Tinh thể màu đỏ mang theo tia sét kỳ quái, không thể đoán được dị năng là gì. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên anh chú ý tới sự xuất hiện của một cái lỗ ở vị trí vừa đứng. Ở vùng bên ngoài đã có rồi, chứng tỏ đám dây mây này đã đuổi theo lũ chuột ra tận bên ngoài. Hay nói cách khác, chúng không phải đơn giản chỉ đuổi theo lũ chuột biến dị mà là vì viên dị năng tinh con chuột mang theo kia. Ứng Trầm Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Liếc nhìn sâu vào trong rừng, đó là hướng dây leo vừa rút lui. Anh điều khiển cơ giáp tiến vào phía sâu hơn trong rừng, lại không chú ý thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ dị năng tinh màu đỏ thẫm gần xác chuột. Cùng lúc đó, dưới cổ áo, chiếc chìa khóa cơ giáp màu đen đỏ thoáng chốc sáng lên. Bên ngoài khu vực ô nhiễm, đủ loại thông tin gần như làm nổ tung cục quản lý. Trên hệ thống giám sát hiện lên một báo cáo khẩn cấp về giá trị ô nhiễm bất thường. Nhân viên trong cục quản lý đều tỏ ra lo lắng đi tới đi lui. Các cơ giáo ở rìa ngoài khu ô nhiễm đã được sơ tán xong, một bộ phận cơ giáp đã tiến vào khu vực sâu hơn, đội cứu hộ cũng đang tới đó hỗ trợ. Cục trưởng cục kiểm soát nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, ánh mắt nghiêm nghị. Đảm bảo tất cả cơ giáp sư đều được sơ tán, lần này biến dị không bình thường chút nào, giá trị ô nhiễm dao động rất lớn, không thể để xảy ra bất cứ thương vong nào. Các báo cáo khẩn cấp liên tục đổ về, càng tăng thêm áp lực nặng nề cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ban Nao xảy ra sự cố rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực an toàn của người dân bên ngoài khu vực ô nhiễm, đến lúc đấy sẽ là vấn đề mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Đã kiểm tra vị trí có giá trị ô nhiễm 6.000 chưa? Người phụ trách nhìn vào một địa điểm trên bản đồ, nhưng mà chỉ số ô nhiễm ở nơi đó đã giảm về mức trung bình. Có xuất hiện nguồn ô nhiễm nào không? Theo bản tóm tắt báo cáo được liên minh, nếu có chỉ số ô nhiễm trên 3.000 sẽ thuộc diện ô nhiễm cấp A, còn nếu chỉ số trên 6.000 sẽ là cấp S. Kể từ khi xảy ra sự bất thường ở Ban Nao, họ chỉ phát hiện được chỉ số ô nhiễm đạt 6.000 đúng 3 lần. Một là trong báo cáo đầu tiên, cái thứ hai thì cách đây chưa lâu. Nhân viên nói, báo cáo, không có, chúng tôi chỉ giải cứu được một đội cơ giáp sư ở đó. Theo như họ nói, đã giết được một con chuột răng nhọn cấp B mà thôi. Đúng lúc này, một người khác từ bên ngoài chạy vào, nói. Thưa sếp, các chiến đội ở các thiên hà khác cũng đã tới rồi. Bọn họ nhận được thông báo của chúng ta, muốn xin tiến vào khu ô nhiễm. Vẻ mặt của người phụ trách khẽ biến, không ngờ lại có nhiều người quan tâm đờ ến Ban Nao như vậy. Xem ra tin đồn xuất hiện vật ô nhiễm cấp S đã lan truyền ra ngoài rồi. Đứng gần đó nghe được tin này, tên đàn ông gầy gò bước tới bên cạnh. Quản lý Lưu, ngài đã tìm đến đờ cầu cứu trước mà. Nếu thực sự có nguồn ô nhiễm cấp S, Khi chuyện này được giải quyết ổn thỏa thì khen thưởng nên thuộc về chúng tôi đúng không, bà chủ Thẩm? Gã liếc nhìn về phía Thẩm Tinh Đường im lặng đang đứng bên cạnh. Thẩm Tinh Đường nhìn tên kia một cái, chẳng muốn phí lời. Khi nguồn ô nhiễm cấp S xuất hiện, chẳng quan tâm đờ ến bên trong trung tâm là cái giống ô nhiễm gì, bất cứ ai nhận được thông tin đều muốn đến hưởng một miếng bánh ngon này. Suy cho cùng, dị năng tinh cấp S là báu vật không thể dễ dàng có được. Thẩm Tinh Đường còn đang suy tính gì đó thì bỗng nhiên nhận thấy một yêu cầu liên lạc hiện lên trên quang não. Tôi xin phép, tên gầy gò lại bắt đầu cười nhạo. Mấy năm nay kết cũng chẳng còn được như trước nữa rồi. Với nhiệm vụ như vậy lại chỉ cử đi mỗi hai người. Người phụ trách nhìn sâu vào Thẩm Tinh Đường. Đúng lúc này, máy dò trong phòng hiển thị chỉ số 6000. Bước chân Thẩm Tinh Đường hơi khựng lại. Khi quay đầu nhìn thì báo cáo ô nhiễm đã biến mất. Thời gian báo cáo chỉ có 3 giây. Nhưng hệ thống phát hiện đã khóa mục tiêu ngay lập tức. Địa điểm mới lần này không phải là nơi đội cứu hộ tìm thấy chuột răng nhọn mà là tiến vào gần hơn vùng sâu của ban nao. Tên gầy lên tiếng, vật ô nhiễm cấp S này đang di chuyển à, hướng này là. Người phụ trách nghiêm túc nói, nó đang tiến vào thêm 4 km nữa, hướng tới vị trí của Cửu Long Đằng. Tên gầy tỏ ra kinh hỉ, vị trí của Cửu Long Đằng chẳng phải phạm vi quản lý của đờ bọn họ sao? Phải biết rằng, hiện tại tất cả mọi người ở chiến đội đờ đều đang xử lý Cửu Long Đằng. Thẩm Tinh Đường khẽ nhíu mày, mở cửa ra đi ra ngoài. Sâu trong khu vực ô nhiễm ban nao, cơ giáp màu xám vẫn đang nhanh chóng đuổi theo dây mây, trong tầm nhìn tiếng báo động vang lên không ngừng. Trong khoang điều khiển, chàng trai với gương mặt lạnh lùng, tóc mái hơi loạn, trên ngón tay thon dài có hai dây thần kinh giáo cảm đang quấn lên. Bên trong cơ giáp liên tục phát ra cảnh báo ánh sáng đỏ thông báo chỉ số ô nhiễm đang tăng lên không ngừng. Đôi mắt của chàng trai bình tĩnh không chút dao động, như thể chẳng màng để ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoang lái yên tĩnh không có tiếng động, cho đến khi một giọng nữ vang lên. Lúc này cậu ta mới phản ứng lại. Sao đấy, chỉ số ô nhiễm đã tăng vọt lên 4000, Du Tố liền tắt luôn hệ thống cảnh báo cho đỡ đau đầu. Và lúc sắp đuổi kịp được dây mây thì động cơ đẩy lập tức dừng lại. Cậu ta liếc nhìn trên hệ thống, trong tầm nhìn xuất hiện chi chít chấm đỏ của vật ô nhiễm cùng với thông tin tọa độ của các cơ giáp khác. Tín hiệu tít tít, giọng nói của Thẩm Tinh Đường đứt quãng vang lên. Thẩm Tinh Đường, sao nãy lại mất liên lạc thế? Du Tố tìm một chỗ, nhìn xuống tình huống phía dưới. Trên đường gặp phải vài chuyện, đã tìm ra nguyên nhân ô nhiễm chưa? Nằm sâu trong khu vực ô nhiễm ban nao. Nguồn gốc của vật gây ô nhiễm biến dị cấp cao. Cửu Long Đằng, đang lơ lửng trên không bao vây Cửu Long Đằng, đều là một nhóm cơ giáp cùng màu sắc, tính cả những người khác thì có không dưới 15 cơ giáp. Tình báo Quý Thanh Phong bên kia, bước đầu kết luận Cửu Long Đằng có cấp độ biến dị cao hơn cấp A, rất có khả năng là A, tiếp cận cấp S, có thể xác định dị năng tinh sẽ ở đây. Thẩm Tinh Đường tiếp tục nói, A, tiếp cận S. Chuyến này của cậu không vô ích chứ? Đúng là không vô ích. Du Tố trầm ngâm một lúc. Có điều, lắng người đến xem náo nhiệt quá. Thẩm Tinh Đường hỏi, đánh không được à? Hôm nay tôi không mang cơ giáp đến. Du Tố nói luôn, Thẩm Tinh Đường, thế cậu đang lái cái gì đấy? Du Tố, thì lái đồ thuê chứ gì? Chủ tiệm đã cho tôi mượn hẳn cơ giáp cấp A, vừa mới dứt lời. Chiếc vòng cổ cơ giáp trên cổ cậu ta bất mãn lắc lư. Hao hết tâm tư muốn chui ra khỏi cổ áo. Du Tố nhét chìa khóa cơ khí lại vào trong cổ áo, nói thêm. Cơ giáp hỏng rồi, không muốn lái đến đây. Vậy thì căng rồi, bên chúng tôi Lâm Nghiêu với Quý Thanh Phong cũng không lái cơ giáp của họ đến. Thẩm Tinh Đường đau đầu nói. Mới nãy, trạm giám sát đã phát hiện được hai điểm có chỉ số 6000. Đây chắc hẳn là thứ cậu đang tìm kiếm nhưng với tình hình hiện tại, nếu thấy khó giải quyết quá thì cũng đừng miễn cưỡng. Du Tố đột nhiên ngắt lời, ở chỗ nào? Thẩm Tinh Đường gửi tọa độ, một cái là ở ngoài vùng sâu, một cái cách Cửu Long Đằng 4 km. Du Tố nhìn vào hai tọa độ này, cái thứ nhất cậu ta cũng kiểm chắc qua, nhưng khi đến nơi chỉ nhìn thấy một đống chuột răng nhọn. Còn tọa độ thứ hai, trùng khớp với phương hướng khi đến đây, số liệu ghi nhận lúc nào? 15 phút trước, Thẩm Tinh Đường nói, 15 phút trước, vậy có khả năng mình đã chạm trán với thứ này rồi. Du Tố quan sát tình hình bên dưới, trước khi tới đây đã nhận được tin nhắn của Thẩm Tinh Đường, đã biết được giá trị ô nhiễm 6000 được phát hiện trong khu ô nhiễm ban nao. 3.000 là cấp A mà 6.000 là cấp S. Tuy nhiên, nhìn vào tình huống này xem ra cửu long đằng cùng lắm chỉ đạt tới 4.300. Nó thực sự có thể phát ra giá trị đến mức 6.000 sao? Cậu ta nghe giọng nói của Thẩm Tinh Đường, quan sát đến chung quanh tình huống, quan sát tình hình xung quanh, đang định thiết lập kênh liên lạc với những người còn lại của kit thì bất ngờ phát hiện một chiếc cơ giáp có tín hiệu yếu ớt cách đó 1 km. Bản đồ radar được tích hợp trong cơ giáp dựa vào sức mạnh tinh thần của cơ giáp sư phát ra để nắm bắt thông tin của cơ giáp. Tín hiệu kia thật sự yếu quá, hoặc là tinh thần lực là đối phương thực yếu ớt, hoặc anh ta chính là cơ giáp sư am hiểu việc ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tố nhớ rõ lại tín hiệu này rất giống với tín hiệu được gửi bởi cơ giáp cận chiến cậu ta đã gặp không lâu trước đó. Hình như mã cơ giáp của đối phương là dây đi 1456M. Nãy chị mới bảo thiếu người đúng không? Dù Tố đơn giản nói, tìm người nữa là được rồi. Thẩm Tinh Đường, cậu cho tôi là máy biến ra người sống à? Ứng Trầm Lâm không biết tình hình bên ngoài. Nguồn thông tin trực tiếp nhất chính là giá trị ô nhiễm theo thời gian thực do hệ thống cơ giáp cung cấp. Từ lúc bắt đầu bằng việc thoát khỏi đàn chuột ở rìa người khu vực ô nhiễm cho đến cuộc tấn công bất ngờ từ dây mây đột biến, còn có vừa mới chạm phải các cơ giáp sư khác trên đường đi. Những điểm vừa rồi có thể cho anh một tin tức trực quan nhất, đó chính có một nguồn gây ô nhiễm mạnh bất thường nằm sâu bên trong banao. Nguồn ô nhiễm đột biến cấp độ cao nhất định mang theo dị năng tinh. Đây là vật liệu mà các đội nhóm cơ giáp sư từ trước đến nay luôn muốn tranh giành nhau. Đây chắc chắn là món béo bở đối với những người đang cần gấp vật liệu này. Trên con đường mà mây đột biến trốn thoát có dấu vết bùn đất rất rõ ràng. Ứng Trầm Lâm không tốn thời gian đã tìm được hướng đi chính xác. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tiếp cận vào trung tâm của nguồn ô nhiễm, anh nhận thấy trên không trung cách đó không xa xuất hiện 4-5 bộ cơ giáp. Một nhóm cơ giáp cùng màu. Ứng Trầm Lâm khẽ nhíu mày. Đây hẳn là một trong các đội thuộc liên minh mà Cục Quản lý khu vực ô nhiễm yêu cầu đến hỗ trợ rồi. Tình hình trận chiến có chút hỗn loạn. 11 cơ giáp màu vàng gần như bao vây toàn bộ vật ô nhiễm ở chính giữa. Các cơ giáp còn lại đang cố gắng tiến vào bên trong. Chẳng phân biệt địch ta đều bị chúng hất ra ngoài. Trong đó có 2 cơ giáp trên người có sọc đỏ, đặc biệt nổi bật. Ứng Trầm Lâm nhận ra cách phối màu đó. Cách đây không lâu đã thấy ở trong phòng bảo trì của kit. Quản lý khu vực bị ô nhiễm sẽ mời các đội lân cận đến giúp loại bỏ các chất ô nhiễm. Kit ở Thiên Lang Tinh chắc chắn sẽ tham gia. Ngoài ra, 12 cơ giáp đang kiểm soát vòng vây kia hơn phân nửa là đến từ top 16 của chiến đội Đờ cũng ở gần đó. Chỉ là anh có chút khó hiểu, tại sao trong vòng vây của 12 cơ giáp đó lại có một cơ giáp màu đỏ. Đúng lúc này, một thông báo hiện lên trước mặt anh. Cơ giáp KF2456G yêu cầu liên lạc với bạn. Thông tin bổ sung. KF2456G, xin chào, cậu có muốn cùng nhau hợp tác không? Cách chương.